Chiến thần Hào Môn, chương 1206, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, đệ 1206 chương không lớn ta không phải chơi. Cao Bồi liếc bọn họ liếc mắt. Tự tay từ na một đống lợi thế chung, mò một bả, trực tiếp ném cho bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Khổ cực phí, chỉ cần na một bả lợi thế, đều so với bọn hắn trước thua còn nhiều hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuần vào tiếp tục thắng. Giang Ninh tiếp tục gọi xe đẩy, mà Cao Bồi đã không cần tự mình động thủ, thuận tay ném một bả lợi thế. Đã có người muốn cướp hỗ trợ xe đẩy. Bất quá một giờ, Giang Ninh phía sau, theo 5 chiếc xe đẩy. Copy nội dung từ chuyện 88. Dậm dạp đích chủ mã. Người xem trái tim đều run rẩy. Vậy ít nhất, được có vài ức Mỹ Kim A. Copy nội dung từ chuyện 88. 5, 6 tấm đổ đài. Đã thanh không? Chỉ cần Giang Ninh đến địa phương. Sẽ không người dám đi tới. Ai dám đi tới? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh phía sau 5 chiếc xe đẩy. Na rậm rạp đích chủ mã. Còn chưa đủ chấn động sao? Người nào đi tới đều là đưa tiền. Là muốn thua sạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Dần dần, sòng bạc không ai chơi. Toàn bộ đều theo Giang Ninh. Hắn đi nơi nào? Liền cùng đi nơi nào? Muốn nhìn một chút, tuần đi vào cuối cùng có thể thắng tới khi nào? Nhưng lại không ai dám chơi. Không có ý nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh quay đầu, nhìn thoáng qua. Lúc này mới mấy trăm triệu. Sẽ không người chơi rồi. Hắn lắc đầu, đem mặt sắc xanh mét thì ứng hô qua đây. Nếu không ai chơi, ta đây liền rút lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy làm sao có thể làm? Thắng đã nghĩ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có đạo lý như vậy. Thị ứng vội vã cười nói. Giang tiên sinh, quả nhiên lợi hại. Thâm tàng bất lộ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Phòng khách này, sợ là không ai dám cùng ngài chơi. Nhưng chúng ta sòng bạc, còn có cao cấp sảnh. Người bình thường là không có tư cách đi vào. Ta đây có tư cách sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh vẻ mặt hiếu kỳ. Đương nhiên là có. Copy nội dung từ chuyện 88. Thị ứng nói. Hắn nhìn thoáng qua. Na năm xe đẩy đích chủ mã. Cái này nếu như đem Giang Ninh trực tiếp rời đi. Quản lý sẽ sống sống bóp chết hắn. Lầu 2. Cho mời. Chơi được có lớn hay không? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cau mày, đột nhiên hỏi, thì ứng ngẩn ra, một chốc không biết trả lời thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lo lắng, tự chơi được quá lớn. Giang Ninh không dám lên đi. Phương Hồng nhưng là đã hô người đến. Bố trí xong cục các loại Giang Ninh lên rồi. Hắn căn bản là không có nghĩ đến. Giang Ninh còn có cơ hội trên lầu 2. Vốn tưởng rằng ở đại sảnh đã đủ đem người này cho móc rỗng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng càng là như vậy càng tốt. Chỉ cần liền Giang Ninh bây giờ trên tay đích chủ mã. Liền có chừng gần 300 triệu A, hầu như có thể nói. Trong đại sảnh phân nửa ở trên đích chủ mã. Đều tập trung vào Giang Ninh trong tay rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta trước nói rõ. Đùa không lớn. Ta không phải chơi. Không có ý nghĩa. Giang Ninh lắc đầu. Như trước một bộ ngang tàng dáng dấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Lớn. Lớn. Thị ứng vừa nghe. Lập tức nói. Giang tiên sinh muốn chơi bao lớn. Đều có người bồi ngài chơi. Chỉ cần ngài có khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vừa nói, một bên dẫn Giang Ninh lên lầu. Trong lòng nói thầm, chờ thêm rồi lầu, xuống lần nữa lúc tới. Giang Ninh những người này, nhất định là ngay cả quần cũng sẽ không còn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay cả ban đầu đổ thần, đều hao tổn ở nơi này lầu 2. Giang Ninh cùng cái kia tuần vào, lại coi là cái gì? Mới vừa lên lầu, Phương Hồng liền đi qua đây. Nhiệt tình nói, các ngươi khỏe, ta là cái này sòng bạc quản lý. Hoan nghênh các ngươi đến nơi này chơi. Lầu 2 này, ta tới tiếp đãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vẫy tay để cho thị ứng xuống phía dưới. Tự mình chiêu đãi Giang Ninh đám người. Giang tiên sinh, lầu 2 này, có thể mang lợi thế đổi thành đại ngạch. 5 triệu một viên, thuận tiện các ngươi đặt tiền cuộc. Như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. 5 triệu chỉ có một viên. Xem ra lầu 2 này, tùy tiện vui đùa một chút. Thắng thua chính là hơn ức Mỹ Kim. Đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh không có dư thừa lời nói nhảm. Nhìn cũng chưa từng nhìn na 5 chiếc xe đầy đích trù mã. Trực tiếp dẫn người đi vào phòng. Lúc này, tại nơi gian phòng trước bàn, ngồi 4 cái trung niên nhân. Niên kỷ đều không khác mấy chừng 50 tuổi. Thấy Giang Ninh cùng tuần vào đi tới. Vẻ mặt mạn bất kinh tâm. Khinh thường biểu tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền mấy cái này lão già kia. Không chờ bọn họ mở miệng. Giang Ninh nói thẳng. Là muốn đem quan tài bản đều thua sạch sao? Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.